Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 66, 66, Hàn Lập tao ngộ. Song tu đạo lữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Châu, Thái Nhạc Sơn Mạch, Hoàng Phong Cốc, Thanh Thạch Lĩnh, Bách Dược Viên. Hàn Lập nhìn xem trước mặt một mảnh dược điền. Trong đầu lóe qua gần một tháng trước hình tượng. Thăng tiên đại hội bên trên. Hắn trơ mắt nhìn Lệ Phi Vũ bị một cái áo lam quái nhân mang đi. Nếu không phải Lệ Phi Vũ cho hắn một ánh mắt, ra hiệu không có việc gì, hắn lúc ấy đoán chừng cũng không biết nên làm cái gì. Bởi vì thực tế quá đột ngột. Sau đó nghĩ đến, Hàn Lập cảm thấy ở trong đó cần phải có hắn không biết nội tình. Mà lại, bởi vì Lệ Phi Vũ trở thành cái thứ nhất thăng tiên lệnh người nắm giữ. Hắn cái này viên thứ hai thăng tiên lệnh người nắm giữ. Thu hút ánh mắt không có khoa trương như vậy. Nhưng vẫn là bị người cảm khái cùng ao ước. Dù sao, hơn ngàn tên cao giai luyện khí người tu tiên. Trên lôi đài tranh đến ngươi chết ta sống. Không phải liền là vì vào phái tư cách cùng một cái trúc cơ đan sao. Nhưng bây giờ nắm giữ thăng tiên lệnh. Nhẹ nhàng liền có thể đơn giản thu hoạch được. Hàn Lập nghĩ đến cái này. Không khỏi cười nhạo một cái. Lúc trước, hắn cũng nghĩ như vậy. Thậm chí đã nghĩ kỹ phục dụng trúc cơ đan. Thuận lợi trúc cơ chuyện về sau. Nhưng bây giờ xa so với hắn trong tưởng tượng tàn khốc. Đi qua kiểm tra, hắn là ngụy linh căn. Mộc thủy hỏa thổ tứ linh căn tư chất. Thiên phú rất kém cỏi. Không chỉ có như thế. Hoàng Phong Cốc thân là bảy đại phái một trong. Thế tục tông môn cũng không có gì khác biệt. Đồng dạng bợ đỡ cùng ngươi lừa ta gạt. Thăng tiên lệnh mang tới trúc cơ đan. Hắn đối mặt trúc cơ tu sĩ. Trong cốc trung tầng, Bách Cơ Đường Diệp Đường chủ giao dịch. Không thể không đáp ứng. Đem cái kia một cái trúc cơ đan bán đi. Dù là có tiểu lục bình ỉ vào. Mình có thể bồi dưỡng linh dược. Luyện chế trúc cơ đan. Nhưng Hàn Lập suy nghĩ một chút vẫn là đau lòng. May mắn. Trúc cơ đan đổi lấy thẻ đánh bạc cũng không tệ lắm. Vị kia Bách Cơ Đường Diệp Đường chủ. Buông ra quyền hạn. Để hắn chọn chúng trông coi cái này Bách Dược Viên trong ý nhiệm vụ. Trừ cái đó ra. Còn có một chút pháp khí cùng linh thạch đền bù. Hôm nay. Hẳn là vị kia Diệp Đường chủ phái người đem đồ vật đưa tới thời gian. Nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Bách Dược Viên cấm chế bên ngoài. Xuất hiện một tên đồng dạng người mặc vàng sam đệ tử. Làm Hàn Lập kéo ra cấm chế. Đối phương rất tùy ý đem một cái túi đựng đồ ném tới. Liền vội vàng rời đi. Từ đầu tới đuôi. Một câu đều không nói. Đối với những thứ này cái gọi là tu tiên đại phái đệ tử như là thế tục phàm nhân bợ đỡ biểu hiện. Hắn đã sớm quen thuộc. Mới vừa tới Hoàng Phong Cốc không có mấy ngày thời điểm. Hắn điều khiển lá xanh phi hành pháp khí. Cũng bởi vì tu vi quá thấp. Bị đệ tử khác khinh thường cùng đã cười nhạo. Lắc đầu, Hàn Lập kéo ra túi chữ vật. Mang theo chờ mong cùng mừng rỡ trên trán. Biến âm trầm. Trong túi chữ vật có linh thạch cấp trung 2 khối. Linh thạch cấp thấp mấy chục. Còn có 3 món luyện chế tinh lương pháp khí. Cùng một chút phù lục. Giá trị tự nhiên hơn xa với hắn phía trước đoạt được. Nhưng vấn đề là, cái này cùng vị kia Diệp Đường chủ lúc trước giao dịch hứa hẹn. Hoàn toàn không giống, chỉ có không đến 1/5. Về sau có cần lại đi hắn nơi đó đi cầm. Hàn Lập nở nụ cười gằn. Hắn về sau nhất định sẽ làm cho vị này Diệp sư thúc biết. Mình đồ vật không phải tốt như vậy nuốt hết. Thật tốt nhìn thoáng qua linh thạch cấp trung bộ dáng. Lại quen thuộc cái kia 3 món trung giai tinh phẩm pháp khí. Không hề nghi ngờ, so trước hắn lấy được màu đen trường đao, chùy, còn có cái kia phát ra màu đen viên cầu hồ lô màu xanh đều mạnh mẽ nhiều lắm. Một khắc đồng hồ sau, Hàn Lập mới vừa tận hứng thu lại, cũng liền tại lúc này, Bách Dược Viên chủ nhân chân chính đã đến. Một cái khô gầy thấp bé lão đầu, từ ở bề ngoài nhìn ước chừng 50 tuổi, giữ lại 2 phiết khô héo rìa mép. Một đôi có chút vẩn đục mắt nhỏ quay tròn loạn truyền. Nhìn qua thật giống một cái thành tinh hình người lớn con chuột. Mã sư bá, Hàn Lập vội vàng kêu gọi. Mã sư bá không để ý đến. trực tiếp hai tay chắp sau lưng, đi một lượt vườn thuốc, mới vừa hiện ra hài lòng gật đầu. Không tệ, xem ra cũng không phải là hoàn toàn khoác lác, hoàn toàn chính xác hiểu được chiếu khán dược thảo. Về sau, mỗi tháng dẫn 3 khối linh thạch cấp thấp, nếu là chiếu cố tốt, ta có thể cho ngươi 5 khối. Đối với Mã Sư Bá như thế hào phóng thủ bút, Hàn Lập đối với vị này mặt lạnh Mã Sư Bá hào cảm nhiều hơn không ít. Vị này Mã Sư Bá nói xong, liền lại chắp tay sau lưng, tựa hồ muốn vội vàng rời đi. Đi vài bước, nhưng lại ngừng lại, ánh mắt cổ quái nhìn Hàn Lập một cái. Để Hàn Lập lăng tại nguyên chỗ, có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Mã Sư Bá, như thế nào rồi? Trước đó không lâu mới kết thúc vào phái đại hội. Người biết a, Hàn Lập nghe vậy, gật gật đầu, tại hắn dùng thăng tiên lệnh tiến vào Hoàng Phong Cốc sau đó không lâu. Hoàng Phong Cốc vào phái đại hội liền bắt đầu, lục tục ngo ngoe ở giữa. Hắn cũng có nghe thấy, lại có hơn ngàn tên căn cốt thuộc tính tất cả đều không tệ thiếu niên. Bái nhập đến Hoàng Phong Cốc môn hạ, trong đó còn xuất hiện hai tên thuộc tính giống nhau, dị linh căn, đồng bào huynh đệ. Hơn nữa còn là dị linh căn bên trong, lấy lực phá hoại mà lấy xưng, lôi linh căn, trừ cái đó ra, còn có một cái tiểu gia tộc họ Lý thiếu niên. Vậy mà mới 11-12 tuổi niên kỷ, đã đem công pháp cơ bản luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong. Còn chưa từng phục dụng bất kỳ đan dược, có thể xưng được là tiến lên kỳ nhanh, tựa hồ tuyệt không kém hơn dị linh căn người sở hữu. Cùng với một vị khác họ Vương 7-8 tuổi đồng tử. Vậy thì càng thêm khó lường. Hắn chẳng những là tu tiên đại tộc Vương gia trực hệ huyết mạch, hơn nữa còn là trời sinh huyền âm chi nhãn, lại có thể tu luyện sớm đã thất truyền mấy trăm năm. Xuất mục thần quang, đều có thể khắc chế trong thiên hạ tất cả âm hồn quỷ quái. Những thứ này người mới gia nhập, ánh sáng sáng chói sớm đã đem hắn cái này thăng tiên lệnh người nắm giữ cho đè xuống. Đối với tình huống này, Hàn Lập cũng là vui tay vui mắt, không cần gánh chịu quá nhiều ánh mắt. Chỉ bất quá, Mã Sư Bá đột nhiên nhấc lên vào phái đại hội. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Còn lại lục phái vào phái đại hội cũng kết thúc. Có tin tức truyền đến, Yểm Nguyệt Tông lần này thu hai tên thiên linh căn. Mã Sư Bá lời nói, để Hàn Lập cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Vạn Tiểu Sơn từng cùng hắn nói qua linh căn, thiên linh căn trên cơ bản từng số trăm năm mới có thể bị tu tiên môn phái phát hiện một cái. Yểm Nguyệt Tông lần này liền có hai tên thiên linh căn. Chậc chậc, người bây giờ cái dạng này cùng chúng ta Trung Linh Đạo Trung đại trưởng môn biết tin tức sau dáng vẻ, có thể nói là giống nhau như đúc, hoàn toàn nói không ra lời. Mã Sư Bá ác miệng giễu cợt một tiếng, cũng không biết cười Hàn Lập, vẫn là Trung Linh Đạo vị này Hoàng Phong Cốc đương thời trưởng môn. Hàn Lập lại là rất nhanh tỉnh táo khẽ lắc đầu, nhưng cái này cùng đệ tử có quan hệ gì? Đương nhiên là có, Mã Sư Bá hắc hắc cười nhạt một chút, Yểm Nguyệt Tông cái kia hai tên thiên linh căn một trong, chính là thăng tiên đại hội bên trên, giống như ngươi đều là tay cầm thăng tiên lệnh thiếu niên. Lời nói hạ xuống, Hàn Lập giật mình ngay tại chỗ. Lệ Phi Vũ giọng nói và dáng điệu tướng mạo lập tức hiện lên ở trước mắt. Hắn một mực biết Lệ Phi Vũ tư chất cần phải mạnh hơn chính mình, nhưng thế nào cũng không có nghĩ đến, Lệ sư huynh thế mà là thiên linh căn. Chúng ta Trung đại trưởng môn biết sau chuyện này, kém chút lại phái người tới cho ngươi khảo thí một lần tư chất. Còn nói cái gì đều là thăng tiên lệnh. Thế nào chúng ta Hoàng Phong Cốc cứ như vậy kém? Ha ha, quả nhiên là buồn cười. Mã Sư Bá không lưu tình chút nào trào phúng. Hàn Lập ngầm cười khổ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Lệ sư huynh chênh lệch như thế lớn. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang xông vào trong cấm chế, rơi vào Mã Sư Bá trước mặt. Mã Sư Bá thấy, vẫy tay một cái, đạo này truyền âm phù rơi vào trong tay. Chậc chậc, cái này Yểm Nguyệt Tông thăng tiên lệnh thật là có phúc khí. Hàn Lập nghe vậy, hiếu kỳ nhìn lại, Mã Sư Bá hừ nhẹ một tiếng. Cái này Yểm Nguyệt Tông thăng tiên lệnh muốn cùng đồng môn vị kia yến gia thiên linh căn nữ hài nhi. kết hợp thành đạo lữ, song tu đại đạo, cách chương.